Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1677, được quyền. Ung ung, hiu hiu hiu, hỗn độn xuôi ngược, sát khí ngang dọc, hồng mông áp chế, mỗi một chủng lực lượng, cũng để cho đại thần sử thập phần khó mà chống cự. Thật may thực lực của hắn đủ cao. Trên người mạnh nhất 49 viên hư vô nguyên loại chống đỡ. Thật là sức chiến đấu. Thật ra thì cao hơn Long Hoàng một chút xíu. Nếu không mà nói, hắn đã thân vẫn ở chỗ này vậy. Nhưng là coi như thế. Hắn là như vậy thập phần không dễ chịu. Hồng Mông là hắn sợ nhất tồn tại. Thân hình không ngừng phiêu hốt chớp động giữa. Một mực ở quay mũi vật này. Nhưng là cũng chính vì vậy. Còn lại hai loại sức mạnh không nhiều áp xúc vân vân. Hắn liền khống chế không. Sở hành vào không gian. Đó là càng ngày càng ít. Càng ngày càng nguy hiểm. Mà hôm nay đại thần sứ. Thật ra thì cũng không có một mình rời đi. Hắn còn đang lợi dụng trước chỗ tốt. Đầu độc những Tây phương đó trưởng khống giả nhất mạch lưu lại tam đẳng phổ thông hư vô người. Đều tại ta bước chân bên dưới với được. Như vậy các người mới sẽ không chết. Ta là cường đại nhất hư vô người. Thật ra thì ta căn bản sẽ không hại các ngươi. Chỉ cần các ngươi ai ra. Ta nhất định mang theo bọn ngươi đi ra ngoài. Hiểu không? Không tệ. Đại thần sử chính mình né tránh bên trong. Cũng là mang theo nhóm người này. Mà bầy hư vô đám người. Giờ khắc này cũng thật có loại cảm kích đại thần sử ý tứ. Bọn họ cảm thấy đại thần sử thật ra thì vẫn là không tệ. Bởi vì mang của bọn hắn, thật ra thì cũng có một chút hạn chế đại thần sử phát huy ý tứ. Cho nên mọi người cũng vào lúc này, biểu thị chính mình mới trung thành. Thiết đạo giả, chúng ta đều nghe ngươi, đúng vậy, Tây Phương khống chế mạch này ra hỏa. Cũng thật là đáng chết. Bọn họ cũng không coi chúng ta là nhân. Chúng ta nên đi theo ngươi. Đồng thời đối kháng bàn cổ. Đồng thời đối phó trưởng khống giả nhất mạch. Ở sống chết trước mắt đầu độc. Thường thường đều là có sức mạnh nhất. Đám người kia môn. Tất cả đều xuất ra hết thảy đến giúp đỡ thiết đạo giả. Thiết nơi này đạo giả. Một bên hưng phấn rất cao thượng cùng bọn họ hòa mình. Một bên tâm lý âm thầm nhắc tới, đám người kia lực lượng, nhưng là thật không thấp, không có hắn mà nói, ta có thể rất khó cởi cách nơi này, phải mượn những người này lực lượng, bất quá ta cũng có chút ngốc, trước mang theo Giang Vưu Khả với Thạch Đầu Tử mà nói, chẳng phải liền dễ dàng rời đi rất, bây giờ ngược lại tốt, chính mình với những người này bao vây này, thiệt là phiền. Đại thần sứ, nhìn ngươi trốn chỗ nào a? Ha ha ha, đi chết đi, nơi này Long Hoàng là tức giận dị thường. Hắn lực lượng, không ngừng đánh vào thắt cổ, tăng cường này một phiến thế giới áp lực. Nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có gỡ xuống đối phương tánh mạng năng lực công kích. Lại nói Thạch Đầu Tử, Long Hoàng dĩ nhiên sẽ không chủ yếu nhằm vào bọn họ. Hơn nữa Giang Vưu Khả khống chế chi lực, thoát đi 21 phẩm thế giới thiên tiên, đối với bọn hắn mà nói đều là hợp tình hợp lý sự tình. Đồng thời, Thạch Đầu Tử cũng ở đây cùng Long Hoàng bệ hạ tiến hành trao đổi. Long Hoàng, thật tốt vây khốn đại thần sứ, mặc dù nói ta cộng thêm Giang Vưu Khả dũng cổ còn các ngươi nữa đồng loạt ra tay. Ở nơi này 21 phẩm thế giới thiên tiên trong. Có rất lớn khả năng giết chết đại thần sứ. Nhưng là chúng ta. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngươi hiểu. Ngăn chặn hắn. Bán một món nợ ân tình của ta. Càng hợp lý chủ đạo phía trên địch nhân. Mới là lựa chọn tốt nhất. Thạch Đầu Tử mà nói. Long Hoàng dĩ nhiên nghe rõ. Bề ngoài vẫn như cũ là một bức. Vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Nội tâm lại hết sức chững chạc cùng Thạch Đầu Tử đáp lại. Ta minh bạch lão tổ ý tứ. Đại thần sử là tiết đạo giả chủ yếu nhất phân thân một trong. Nếu như chúng ta cứ như vậy giết hắn, rất có thể sẽ để cho ngủ say thiết đạo giả trước thời hạn tỉnh lại. Nếu như hắn biết trước mắt hết thảy mà nói, tất nhiên đem hết toàn lực đi xuống. Đến thời điểm ngài hư thân phận giả cũng sắp bể tan tành, hết thảy kế hoạch cũng sẽ tan thành mây khói. Thậm chí sẽ còn để cho bàn cổ bản tôn lâm vào tuyệt cảnh, đúng không? Long Hoàng bệ hạ phân tích rất đúng chỗ. Hết thảy các thứ này tất cả đều là thạch đầu tử muốn biểu đạt đồ vật. Vì vậy tương đương Long Hoàng đủ loại đánh vào, nhìn thập phần mãnh, thậm chí có thể nói có chút không có lý trí. Nhưng thủy chung sẽ không làm thương tổn đến đại thần sử căn bản. Chẳng qua là để cho hắn làm khó mà thôi. Thạch đầu tử cộng thêm Giang Vưu Khả đám người cũng giống vậy, sẽ không lần nữa lúc xuất thủ, mà là lợi dụng trường khống giả năng lực, lại Long Hoàng bệ người hạ đẳng trong phong tỏa, phát huy thế giới xuôi ngược, không có thể khống chế tác dụng. Lén lén lút lút cho đại thần là truyền lời nói, ngươi như thế nào đây? Thạch đầu tử ngươi tới vừa vặn, tranh thủ thời gian để cho Giang Vưu Khả phá vỡ nơi này, dẫn ta rời đi. Đại thần sử nhìn một cái là thạch đầu tử cùng Giang Vưu Khả đến. Vậy thì thật là hưng phấn không được. Tự mình ở nơi này áp lực quá lớn. Bởi vì Hồng Mông khắc chế nguyên nhân, hắn cái gì ý niệm tất cả đều là thả không đi ra, đưa đến tình huống càng thêm tồi tệ. Đây chính là cứu tinh a. Có thể thạch đầu tử cũng sẽ không như thế dẫn hắn đi. Thế giới chia lìa dưới tình huống, hắn nhanh chóng lắc đầu nói, lão huynh, ta căn bản không có biện pháp mang đi ngươi. Giang Vưu Khả đúng là trưởng khống giả không giả, nhưng là nàng lực lượng thật chưa đủ cao đẳng. Đầu tiên thoáng cái rời đi còn có thể, bây giờ nhưng là lén lén lút lút đi vào, một khi mở ra thế giới trưởng khống giả, lập tức cũng sẽ bị bên ngoài bọn họ phát giác. Khi đó đem là tất cả nhân lâm vào nơi này không ra được, coi như không mỹ hào. Này nói cũng đúng, Giang Vưu Khả quả thật cảnh giới thấp điểm. Vậy dạng này, ta nghĩ ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Người cũng là giống như ta thiết đạo giả phân thân, cái này thống ngự làm nắm, nhanh lên bên trên kêu người đến cứu ta. Hư vô tiên quân, thế giới ngoại vực chủng tộc, thiên sứ nhất mạch hư vô thần sứ, toàn bộ cũng ở lệnh bài này dưới sự khống chế. Đi nhanh, đại thần là xem như cho một cái trọng yếu vô cùng đồ vật. Có này cái vật kiện, thạch đầu tử đã bắt được toàn bộ hư vô tiên quân đủ loại quân sự quyền chủ đạo. Trong nội tâm, đương nhiên là vô cùng hoan hỉ, đại thần sử mà. Là không ra phiền toái để cho hắn hoài nghi hoặc là đánh thức thiết đạo giả. Nhất định phải cứu, dù sao nói, còn phải đưa Giang Vưu Khả đi ra ngoài gọi người. Tỉnh ra khinh thường ngoại, bất quá mà, cứu người thời điểm, sẽ làm bị thương tới trình độ nào? Có thể liền không nói được. Ha ha, đạo hữu, ngươi có thể phải sống. Ta đây sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi lên. Nhất định dẫn người công phá Long Hoàng mọi người vây quét. Xin lỗi, thạch đầu tử cuống cuồng bận rộn hoảng vừa nói. Nhìn thật hết sức quan tâm đại thần sứ. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, đã quay người lại, phân phó bên cạnh mình Giang Vưu Khả. Sau đó từng đạo trưởng khống giả chi lực lần nữa thả ra ngoài. Thế giới trưởng khống giả, thoáng cái vận hành lên. Chỉ huy thạch đầu tử một đám, hoàn toàn rời đi 21 phẩm thế giới thiên tiên vị trí. Đại thần sử bên này, cũng chỉ có lợi dụng chính mình nguyên loại năng lực, còn có bên cạnh này một nhóm hư vô người trợ giúp. Không đậu ở chỗ này mặt rong ruổi chống đỡ, bất quá hắn sắc mặt, cũng là càng thêm khó coi, bởi vì hắn phát hiện, 21 phẩm thiên tiên thế giới. Tựa hồ cũng đang thoát khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện khống chế. Cái này Long Hoàng bệ hạ, xem ra thật là chuẩn bị thập phần đầy đủ. có chút tệ hại a. Thế giới quyền chủ đạo lại vào trong tay bọn họ mà nói, chính mình há chẳng phải là xong đời. Thạch đầu tử đạo hữu, người ước chừng phải trước phân phó ngự đạo tử động thủ a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.